Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, khoai nướng. Mọi người lần nữa đồng tâm hiệp lực, tướng Cam Cốc Vũ trong ruộng khoai lang đều đào. Không cần ước lượng, mọi người liền đều ý thức được khoai lang sản lượng đã đột phá chân trời. Cẩn thận thống kê về sau, chúng nữ đều là một mặt chấn kinh, không tính lớn nhà đã ăn hết kia một bộ phận. Liền mới thu hoạch nhóm này khoai lang đều có 72 túi nhiều. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược đánh giá một chút. Ở đây tổng cộng là 17 người. Mọi người khẩu vị đều 10 phần không tệ. Lại thêm bây giờ còn tại cho than bên trong nướng khoai lang. Đoán chừng mảnh này ruộng tổng sản lượng hẳn là tại 75 túi chi phối. Đổi tính được mẫu sinh cũng có 4.500 cân. Xác thực coi là cái thu hoạch tốt. Bất quá cái này đối với khoai lang tới nói 10 phần tầm thường sản lượng. Lại là để chúng nữ nhất thời đều về thẫn thờ. Đối với các nàng tới nói, một khối trong ruộng có thể thu lấy được 5 túi lúa mì phái phái đã là hết sức lợi hại. Hơn 70 túi. Trước lúc này các nàng không hề nghĩ ngợi qua. Tiểu Cốc Vũ, cái này sản lượng là bởi vì ngươi trong ruộng thổ chất nguyên nhân a. Một vị váy rơm mỹ nữ lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề. Chúng nữ kinh một nhắc nhở như vậy, phát nhiệt đại não cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy a, nếu như vậy sản lượng chỉ là ví dụ, kia xác thực liền không đáng kinh ngạc như vậy. Không bài trừ có yếu tố này, khoai lang năng bộ dạng như thế tốt, hoàn toàn chính xác cùng thổ chất có quan hệ. Cam Cốc Vũ không e dè nói. Đáp án này để chúng nữ đều thở dài một hơi. Bất quá trong lòng khó tránh khỏi lại có chút tiếc nuối. Nhưng ai biết Cam Cốc Vũ lập tức liền theo một câu. Nếu như là mọi người ruộng đồng loại tình huống kia, khả năng một khối ruộng cũng chỉ có thể thu hoạch 50 túi chi phối hồng thự. 50 túi, còn chỉ có thể. Chúng nữ kinh ngạc sau khi đều có loại bị Cam Cốc Vũ đùa giỡn cảm giác. Chỉ bất quá các nàng giờ phút này thật muốn nhiều bị dạng này hạnh phúc địa đùa giỡn mấy lần. Chúng nữ vẫn chưa hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Liền nghe Cam Cốc Vũ ở bên kia giải thích mở. Khoai lang là một loại rất tốt trồng trọt cây nông nghiệp. Cho dù là chủng tại đường biên bất tưới nước không bón phân cũng sẽ có nhất định sản lượng. 10 phần thích hợp đại lục ở bên trên những cái kia cằn cỗi thổ địa. Nghe hắn nói như vậy. Chúng nữ đều bắt đầu mắt bốc kim tinh, vẫn là càng thêm quen biết phái phái do dự một chút. Liền hỏi lên, kia, tất cả mọi người nghĩ chủng một chút khoai lang. Không biết ngươi có thể hay không? Có thể mở rộng khoai lang. Ta tự nhiên là vui lòng đã đến. Cam Cốc Vũ cũng nhìn ra chúng nữ dự định. Bất quá hắn vẫn là tranh thủ thời gian nhắc nhở nói. Bất quá mọi người vừa rồi cũng thấy được. Khoai lang giống như hồ ngận dễ dàng bị nạn sâu bệnh. Tại hoàn toàn giải quyết vấn đề này trước đó, ta còn là khuyên nhủ mọi người không muốn quá nhiều trồng trọt khoai lang. Để tránh xảy ra bất trắc không thu hoạch được một hạt nào. Chúng nữ nghe Cam Cốc Vũ khuyến cáo, lại liên tưởng đến trước đó lần đầu trồng trọt thất bại. Đều minh bạch đây là vì bọn nàng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời nhìn Cam Cốc Vũ thì càng thêm thuận mắt. Cam Cốc Vũ ép căn liền không có nói thuốc trừ sâu sự tình. Bởi vì hắn cảm thấy thuốc trừ sâu cái này đồ vật năng không cần cũng không cần. Đã nơi này là ma pháp đại lục. Nói không chừng nạn sâu bệnh vấn đề thông qua ma pháp lĩnh vực cũng có thể giải quyết đâu. Cam Cốc Vũ phụ thân những năm này vẫn tận sức tại không sử dụng thuốc trừ sâu tình huống dưới. Cây nông nghiệp nạn sâu bệnh kiểm dịch cùng chống phương diện nghiên cứu. Tại bối cảnh như vậy dưới, hắn cũng không hy vọng hàm hoang đại lục nông nghiệp phát triển trên đường. Quá nhiều xuất hiện thuốc trừ sâu thân ảnh. Bất quá cuối cùng Cam Cốc Vũ vẫn là chỉ vào tán rơi xuống đất bên trong. Những cái kia cũng không khô héo khoai lang dây leo nói ra. Những này khoai lang dây leo, tương na chút thân bên trên tiết chôn dưới đất. Qua đoạn thì ở giữa nó liền sẽ mọc rễ rút lá. Nghĩ chủng chút khoai lang. Chờ một lúc liền lấy một chút khoai lang dây leo về thử một chút đi. Hắn không tiếp tục từ trong cửa hàng mua tiến khoai lang chủng mầm phân cho chúng nữ. Tiền tài giá trị không đủ là rất lớn một cái nhân tố. Nhưng cùng lúc hắn cũng tại không yên lòng những cái kia chủng mầm có thể hay không vẫn như cũ. Xuất hiện nạn sâu bệnh. Hắn trong đất những cái kia khoai lang dây leo đều là khỏe mạnh. So sánh với nhau ngược lại càng thêm an toàn. Thế là Cam lão sư vì mọi người giảng giải một chút trồng trọt khoai lang yếu lĩnh. Lần này hắn ngay cả nhiệt độ chiếu sáng loại hình chi tiết đều điểm một cái. Mọi người một bên nghe cũng một bên bất ở gật đầu. Về phần thật nghe hiểu nhiều ít, vậy thì không phải là Cam Cốc Vũ có thể biết được. Trải qua như thế một hồi dày vò, Cam Cốc Vũ xem chừng khoai nướng cũng kém không nhiều quen. Liền tướng nướng có chút địa phương đều có chút đen hồ hồ khoai lang từ củi xám bên trong bới ra. Phái phái cái thứ nhất không kịp chờ đợi liền vọt lên. Không đợi Cam Cốc Vũ lên tiếng nhắc nhở, quơ lấy một cái khoai nướng liền chuẩn bị lột ra. Kết quả rất nhanh liền cho bỏng đến tướng khoai nướng hướng trên trời quăng ra. Hít thở vội vàng dùng tay nắm ở lỗ tai của mình. Cam Cốc Vũ tiếp được khoai nướng vội vàng cũng phóng tới trên mặt đất. Có chút buồn cười địa giang tay ra. Ta vừa mới chuẩn bị nhắc nhở ngươi cẩn thận bỏng tới. Thực sự là, nói nhất hậu hoàn lắc đầu. Để phái phái náo loạn thật lớn một cái mặt đỏ. Chung quanh váy rơm các mỹ nữ cũng đều phát ra thiện ý tiếng cười khẽ. Một lát sau, vỏ ngoài bắt đầu mát xuống tới khoai nướng mới bị Cam Cốc Vũ phân phát cho mọi người. Trước mắt trên tay hắn chỉ có khoai lang, không có cái khác phối liệu, cũng chỉ có thể làm ra nồi khoai lang luộc khoai nướng những này đơn giản đồ ăn. Bất quá những làm này, lại là khơi gợi lên hắn đối khi còn bé tại nông thôn nhà bà nội chơi đùa hồi ức. Chúng nữ xé mở khoai nướng vỏ ngoài, phát hiện lý diện vẫn là nóng hôi hổi. Phái phái nhìn trước kim màu đỏ khoai lang nhương mắt bốc kim tinh. Một bộ không nỡ ngoạm ăn dáng vẻ. Cam Cốc Vũ không chút nghi ngờ nếu là lúc này nàng có điện thoại di động lời nói. Nhất định sẽ trước cho cái này khoai nướng chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Kế tiếp phái phái tướng ăn càng làm cho Cam Cốc Vũ mở rộng tầm mắt. Ta nói ngươi tốt xấu là nữ thần cấp mỹ nữ ải. Một chút hình tượng bao phục đều không có tốt như vậy a. Tướng ăn khó coi coi như xong. Hiện tại liền ngay cả trên da lưu lại như vậy tí xíu khoai lang cũng muốn liếm sạch sẽ a. Lại nói đây đã là ngươi ăn cái thứ ba hồng thự đi. Một hơi ăn nhiều như vậy ngươi liền không cảm thấy chống đỡ. Phái phái dư quang cũng phát hiện Cam Cốc Vũ đờ đận ánh mắt. Lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lại là trừng mắt liếc hắn một cái, cường tự khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi tiếp tục liếm nàng khoai lang ra đi. Cam Cốc Vũ vốn đang chuẩn bị mở miệng chế nhạo nàng vài câu, lại đột nhiên phát hiện rất nhiều váy rơm mỹ nữ đều tại làm như vậy. Vội vàng liền đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Thôi, ca trước kia không phải cũng đã từng làm liếm sữa chua nắp bình sự tình a. Tám lạng nửa cân, đại ca không nói nhị ca, liên tiếp mấy cây khoai lang vào trong bụng, tất cả mọi người có chút siêu trình độ phát huy. Cái này chủ nếu là bởi vì tất cả mọi người là nếm thức ăn tươi. Nhất thời có chút đã nghiền, nhưng hiện tại mọi người cũng đều bắt đầu cảm thấy có chút chướng. Nhìn xem một bên vẫn như cũ đống đến tiểu núi cao khoai lang. Mọi người lúc này mới phát hiện Cam Cốc Vũ nói tới một người đưa một túi căn bản tính không được. Cái gì? Dứt khoát ăn no rồi tiêu thực. Chúng nữ lần nữa băng Cam Cốc Vũ chủng tốt một ruộng khoai lang. Lúc này mới riêng phần mình dẫn theo một túi khoai lang. Cộng thêm một chút khoai lang dây leo hoan thiên hỉ địa rời đi. Lúc này Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không lại ương người thi triển vạn vật sinh trường. Hắn ngược lại là cũng muốn nhìn một chút khoai lang tại cái này hàm hoang đại lục bên trên tự nhiên sinh trưởng, cuối cùng lại sẽ là cái nào cảnh tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.